Ác mộng chi lăng, chương 38, Linh Nha Quyết, góc truyện audio.com. Về đến phòng, mọi người thấy sắc mặt Lâm Giang có chút sụp đổ nên cũng bay vô hỏi hang. Ngươi vừa đi ra ngoài một chút thôi, sao mặt mũi như bị đạo lữ ruồng bỏ thế kia? Minh Viễn lên tiếng hỏi han trêu chọc Lâm Giang. Vừa mới chuẩn bị đáp lại, chợt Lâm Giang im lặng, vẻ mặt suy tư, toàn bộ đám người cũng như vừa nhận ra gì đó. Toàn thể suy tư, im lặng, chỉ có Vô Danh là vẫn nhắm mắt tu luyện. Không lâu sau vẻ mặt suy tư còn mang theo một chút gì đó suy sụp. Tất cả kết thúc bằng tiếng thở dài, rồi ai về giường người đó. Im lặng một lúc lâu, Vô Danh chợt lên tiếng, cẩu độc thân, ngay sau đó là chiến tranh nảy lửa. Phản bác, biện luận mọi thứ đều được dùng rất điêu luyện giống như đã được bọn hắn sử dụng thuần thục làm lý do. Cuối cùng kết thúc, Vô Danh từ đầu tới cuối không nói câu nào nhưng là người chiến thắng cuối cùng. Bọn người còn lại bỏ cuộc. Được rồi, lúc nãy ta có đến thăm Tiểu Hắc và vừa mới liên kết linh hồn xong. Lâm Giang nhanh chóng chuyển chủ đề của mọi người. Tất cả cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Giang. Chú ý câu chuyện, chúc mừng ngươi, bây giờ hai ngươi chính thức làm đồng bạn với nhau rồi. Hạo Hiên lên tiếng cười nói chúc mừng. Nhưng sắc mặt Lâm Giang lại càng không tốt cho lắm, thấy thế mọi người cũng hỏi tới và Lâm Giang cũng bắt đầu kể lại mọi thứ. Từ việc tới thăm, phát hiện được một số bí mật của Tiểu Hắc, đương nhiên hắn sẽ không nói toàn bộ bí mật mà chỉ nói những thứ bọn hắn đã đoán được như thôn phệ linh thể, đến việc Tiểu Hắc cúi đầu, tự nguyện liên kết linh hồn, xong tới việc Lâm Giang bị hố, liên kết thành công, cả hai chính thức có liên kết, hết chuyện Lâm Giang ngồi nơi đó nhìn bọn hắn. Không sao, không sao, ta hiểu cho ngươi, ta hiểu mà. Minh Viễn liên tục vỗ vai an ủi Lâm Giang. Nhưng biểu cảm trên mặt Minh Viễn thì lại bán đứng hắn. Mặt hắn hơi đỏ, biểu cảm nhịn cười không nổi. Đôi mắt đầy vẻ trêu chọc Lâm Giang, lặng lẽ rút toái nham ra. Lâm Giang định một phát chí mạng bổ chết Minh Viễn nhưng lại bị hắn né được và chạy đuổi nhau khắp phòng. Trong khi bọn hắn đùa giỡn, Hạo Hiên thì chỉ nhìn bọn hắn rồi cười vui vẻ. Vĩnh Nghi thì lại khác, hắn tay vuốt cằm biểu hiện nghi hoặc. Thế nào, Lâm Giang cất đi toái nham, ngừng đùa giỡn, quay sang nghi hoặc nhìn Vĩnh Nghi. Theo ngươi nói, liên kết của Tiểu Hắc chủ động tiến tới linh hồn ngươi là kim sắc chói lóa. Nhưng theo ta biết bình thường thuần thú sư liên kết gần như chỉ là một vệt bạch sắc mờ ảo yếu ớt. Vĩnh Nghi lên tiếng. Còn có thể cưỡng phá rào cản linh hồn thì càng vô lý, hắn tiếp tục nói. Lời nói ra, mọi người cũng nghiêm túc suy nghĩ. Thế thì chỉ có hai trường hợp, một là môi trường hoặc các ngươi đặc biệt, nói đúng hơn là yếu tố bên ngoài. Thứ hai là bản chất của liên kết kia đã như thế. Yếu tố thứ nhất coi như bỏ qua, nhưng nếu là yếu tố thứ hai thì vấn đề hoàn toàn khác. Có lẽ là một liên kết đặc biệt và cực hiếm nào đó. Thứ mà ta chưa từng nghe nói tới. Nói đến đây ánh mắt hơi chuyển nhìn về phía mọi người. Đặc biệt là Lâm Giang, nhưng mà cũng đương nhiên, kiến thức ta còn quá ít, không nói đâu sang ngay cả chính ta và các ngươi. Ta còn không hiểu nổi. Vĩnh Nghi tươi cười nhìn bọn hắn. Cũng nói rõ bọn hắn cũng không tầm thường. Minh Viễn chợt ôm thân thể mình lại. Sắc mặt cảnh giác nhìn Vĩnh Nghi. Ngươi muốn làm gì ta? Hắn hét nhỏ. Lâm Giang và Hạo Hiên cũng nhìn Vĩnh Nghi với ánh mắt khác lạ. Ngươi không có đam mê gì kỳ lạ chứ? Lâm Giang lên tiếng hỏi. E hèm. Các người yên tâm, về sau ai muốn biết cái gì về bản thân hoặc trong bọn thì hỏi ta. Lâm Giang ho nhẹ thu hút sự chú ý của bọn hắn. Cả bọn người cũng có chút biết Lâm Giang có thể dò xét. Từ việc Lâm Giang biết được một số bí mật của Tiểu Hắc thì tất cả đã nghĩ tới. Nhưng bọn hắn lại tôn trọng bí mật của nhau nên không ai nhắc tới. Lâm Giang đã mở lời thì bọn hắn cũng không ngại. Thế cho ta hỏi, ta có thể chất gì? Thần thông gì, thiên phú ra sao, tư chất như thế nào, tương lai có đạo lữ đẹp tuyệt trần không? Minh Viễn nhào tới Lâm Giang, ánh mắt mong muốn, những người khác bình tĩnh hơn Minh Viễn nhưng cũng không kiềm nổi tò mò mà quăng tới ánh mắt dò xét. bổn tọa hôm nay thân thể không khỏe. Ngươi khoảng một tuần sau quay lại, bổn tọa sẽ xem xét niệm tình ngươi mà xem một què. Lâm Giang Chững Chạc nghiêm túc vuốt vuốt cằm, thực tại chi nhãn của hắn lại phải chờ thêm một tuần sau khi xem xong cho tiểu hắc. Nhưng Lâm Giang rất vui lòng, không như lần đầu thì hắn đương nhiên vui mừng. Tưởng gì Minh Viễn liếc Lâm Giang, trên mặt mang theo vẻ thất vọng nhưng lại không quên trêu chọc Lâm Giang. Nghe như thế, tất cả mọi người trong phòng đều thu hồi tò mò, nhưng cũng không phải quá thất vọng. Trong câu nói của Lâm Giang cũng cho bọn hắn những thông tin cần thiết. Cả phòng lại bắt đầu im lặng, mọi người cũng chuyển chú vào việc của bản thân, nói đúng hơn là tu luyện. Đến tối, tất cả người của đội 3 đều được tập hợp trước một sân nhỏ. Tổng cộng có hơn 200 người, đứng phía đối diện là đội trưởng của bọn hắn. Trình Quân, hôm nay gọi các ngươi đến là nói cho các ngươi một tin tức. Từ bây giờ chức vị đội trưởng đội 3 Tiên Phong quân đoàn sẽ được thay thế bởi người khác. Là Lâm Lưu Phong đội trưởng Trình Quân lớn tiếng nói. Có một trận chiến gần đây có sự tham gia của đội 3. Trình Quân đã liều mạng hy sinh một cánh tay của mình để lấy đầu của một linh hải kỳ võ giả của quân địch. Cũng nhờ đó, trận chiến đó bọn hắn thắng lớn, góp phần lớn cho thế cục đè ép hiện tại. Việc Trình Quân mất một cánh tay làm giảm nhiều sức chiến đấu của hắn. Việc thay thế chức vị đội trưởng cũng là sớm muộn. Lâm Giang đã biết trước được điều này. Bên cạnh Trình Quân, một người hơn 30 tuổi nam nhân bước lên trước mặt Trình Quân. Khuôn mặt mang một nụ cười có chút ngạo mạn, ánh mắt thì liếc nhìn tất cả mọi người trong đội 3. Ta là Lâm Lưu Phong, từ nay là đội trưởng của các ngươi. Lưu Phong mặt hơi cười nói lớn. Trình cựu đội trưởng ở đây có lẽ hết chuyện của ngài rồi. Lưu Phong quay sang Trình Quân, nhỏ nhẹ đưa tay mời nhưng lại nói thì lại mang chút đắc ý và cười cợt Trình Quân. Trình Quân cũng không mở lời mà quay người đi về hướng khác. Được rồi, tất cả giải tán. Lưu Phong cũng quay sang về phía bọn hắn nói. Tất cả theo lệnh cũng nhanh chóng giải tán. Từ đầu đến cuối bọn hắn không hề nói một lời nào, cũng không ai có biểu hiện lạ gì. Bọn hắn cũng không phải là bọn hắn như nửa năm trước. Sáng hôm sau do Tiên Phong quân đoàn không có buổi tập nên Lâm Giang có chút thời gian đi dạo. Cũng là lúc thực hiện mong muốn mà hắn ấp ủ vài tháng nay. Bước vào nơi đổi quân công, không quá chần chờ như mấy lần trước, lần này hắn đã có sẵn mục tiêu của mình. Lâm Giang lập tức tiến hành quy đổi quân công, thứ mà hắn muốn lâu rồi. Một công pháp mới Huyền Minh công tuy là tốt nhưng theo tốc độ phát triển của hắn, Huyền Minh công bản cải tiến đã không đem lại quá nhiều lợi ích cho hắn. Lâm Giang chọn đổi công pháp khác, Linh Nha Quyết, hạ phẩm đỉnh cấp, 1000 quân công, sau đó hắn tiếp tục mua thêm 2 bình liệu thương đan. Nhị phẩm đan dược, 500 quân công một bình và một chút ít đan dược khác như 4 bình chữa thương đan và 1 bình giải độc đan. Tổng cộng là 2300 quân công. Hắn chọn mua liệu thương đan là vì nó đối với bọn hắn giống như là một cái mạng khác. Nhị phẩm đan dược tuy không quý hiếm gì nhưng đối với bọn hắn hiện tại là quá dư dùng. Nhất là khi chiến tranh đang đến gần nữa. Lâm Giang cũng muốn nâng cao sức chiến đấu của mình hơn nữa nhưng ở Thiết Mãng Thành không có quy đổi thần thông. Theo như kiến thức được bổ sung cho, ngoài tiên thiên thần thông mang tính phát triển, hậu thiên thần thông cũng được chia theo cấp độ, Toái Thạch, Phi Thiên, Di Hà, Thôn Sơn, Siêu Phàm, cũng có độ thành thục là Nhập Môn, Thuần Thục, Đại Thành, Viên Mãn, và bất cứ thần thông nào cũng có thể trở nên mạnh hơn. Ngoài luyện thuần thục để mạnh hơn, còn có thể tăng cấp bậc thần thông nhờ thiên tài địa bảo. Thế giới muôn vàn điều lạ, thiên tài địa bảo cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để cường đại. Sử dụng gần như hết tất cả quân công, Lâm Giang lại trở lại phòng, ngồi đó và bắt đầu luyện Linh Nha Quyết, cho đến buổi chiều bọn hắn có buổi huấn luyện và đặc huấn. Vòng lập cứ như thế, cả ngày bọn hắn huấn luyện và đặc huấn. Tối đến lại là thời gian cho việc tu luyện, đến ngày thứ 3 như thế, cuối cùng Lâm Giang cũng hoàn tất thôi diễn Linh Nha Quyết. Hắn học được và nhập môn Linh Nha Quyết không quá lâu, nhưng để thôi diễn hoàn tất với kiến thức thiếu thốn như hắn, hoàn toàn mất khá nhiều thời gian. Nhưng do có Huyền Minh Công làm hướng dẫn, Linh Nha Quyết sau khi thôi diễn độ hoàn thiện của nó cao hơn nhiều so với Huyền Minh Công bản cải tiến. Và đây cũng chính là cực hạn thôi diễn của Lâm Giang hiện tại. Cách chương.